xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4263, trò chơi NPC, 13. Góc truyện audio.com. Từ tháp hoàng hậu, ta gọi đường quả quả. Thích nhất ngươi, ta lên lớp đều tại họa ngươi. Còn được lão sư tịch thu vở. Còn có, ta viết văn điểm vẫn luôn cao hơn tiểu mê hồ. Đọc thuộc lòng qua rất nhiều từ ngữ. Viết ra khích lệ văn chương của ngươi. Khẳng định so tiểu mê hồ tốt nghe. Ngươi liền để ta đi qua đi. Nói, đường quả quả còn đi tới nắm đường quả ống tay áo nũng nịu. Đáng yêu khả ái dáng vẻ. Kém chút để đường quả thật liền đáp ứng. Hiện tại tiểu la lị, đều đáng yêu như thế sao? Một cái đều đáng yêu như thế. Nhiều đến mấy cái nũng nịu. Nàng nếu là không đáp ứng, có phải là có khi dễ tiểu bằng hữu hiểm nghi? Nàng là một cái phi thường có nguyên tắc NPC. Không thể có người vỗ nàng mông ngựa. Nàng liền đáp ứng, đường quả liếc đường quả quả một cái. Dùng sức giật giật ống tay áo. Nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện. Không muốn dắt ta ưu tú. Đại nhân nhà ngươi không có dạy ngươi sao? Thế nhưng là ta thích ngươi a, thích ngươi mới dắt ngươi ống tay áo. Người khác ống tay áo, ta còn không muốn kéo đây. Nguyên lai ngươi điệu bộ bên trên dáng dấp còn dễ nhìn hơn. Đường quả quả nghĩ thầm, công ty game người tốt rác rưởi a, lấy ra hình ảnh. Đều đem từ tháp hoàng hậu họa xấu. Lần này may mắn có thể nhìn thấy từ tháp hoàng hậu. Nàng trở về, nhất định sẽ đưa nàng họa đến càng đẹp mắt, cho nên nàng muốn nghiêm túc nhìn cẩn thận, trên quần áo mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không thể bỏ lỡ. Không biết lúc nào nàng có thể trưởng thành, lớn lên nàng liền có thể đi công ty này đi làm. Muốn nàng tự mình cho từ tháp hoàng hậu họa quần áo. Đường quả nhìn ra, cái này tiểu la lị còn đang mất thần, không biết nghĩ đến cái gì vật kỳ quái. Còn lộ ra cười ngây ngô túc chủ đại đại, cái này tiểu la lị ta giúp ngươi cha một chút, vì nhìn thấy ngươi, hôm nay còn cho trường học xin nghỉ bệnh, bất quá nàng là một thiên tài, mời một ngày nghỉ bệnh sẽ không chậm trễ cái gì, nàng nói viết văn điểm so cái kia mê hồ tiểu tỷ tốt. Đúng là thật, mỗi lần ngữ văn lão sư, đối nàng đều là hữu nghị trừ điểm, hệ thống đột nhiên xuất hiện. Cùng đường quả nói cái này la lị tin tức, còn có cái này tiểu la lị năm nay 13 tuổi. Đã là cái cao trung học sinh, tại vẽ tranh bên trên phi thường có thiên phú, nhược điểm là toán học cái này ngành học, toán học kiểm tra 9 điểm, đường quả kém chút cười ra tiếng, toán học kiểm tra 9 điểm, cũng không biết nàng làm sao kiểm tra đi ra, quả nhiên thiên tài cũng sẽ bị thượng đế đóng lại một cánh cửa sổ. Nàng nghĩ đến, muốn thông báo một cái nhiệm vụ gì cho cái này tiểu la lị. Toán học không tốt đúng không? Cái kia nàng liền ra đề toán cho nàng làm, điên cuồng làm không hết, khảo thí không thông qua. Nhiệm vụ liền mang ý nghĩa thất bại. Hệ thống, đột nhiên cảm giác được thúc chủ đại đại ác ý. Cái này tiểu la lị không có sao chứ? Đường quả quả còn tại lôi kéo đường quả ống tay áo nũng nịu. Mặt khác người chơi thấy thế, đều có chút im lặng, cái này cũng được sao, nhìn từ tháp hoàng hậu bộ dáng, tựa hồ không có ý tức giận, chẳng lẽ nàng tương đối ưa thích tiểu la lị, hiện tại người đều lẫn nhau quan sát lẫn nhau, đáng tiếc hiện trường liền một cái đường quả quả như thế một cái tiểu la lị. Thanh âm của nàng còn bi bô, nghe xong liền không có xử lý qua, bọn họ muốn một lần nữa bóp mặt. Đến dùng tiền mua bóp mặt thẻ, một tấm bóp mặt thẻ 1 vạn, đây là công ty game phòng ngừa có người tùy tiện bóp mặt. Cho một chút người chơi tạo thành quấy nhiễu, vì lẽ đó đem cánh cửa thiết lập đến tương đối cao. Dù sao người bình thường là không nỡ, không ít người chơi, đều đang xem kịch, không có gấp động thủ, dù sao tiểu la lị cùng từ tháp hoàng hậu nũng nịu, đều không có bị giết trở lại tân thủ thôn. Còn là tương đối có ý tứ, cách chương.